Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 790, chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy. Oanh oanh đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu. Dù những giấc mộng có phải là ký ức của kiếp trước hay không, dù tương lai có ra sao, có một điều anh có thể chắc chắn, anh sẽ không bao giờ làm hại Oanh Oanh. Oanh Oanh ngồi xếp bằng bên cạnh Thẩm Dư Huệ, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài. Cô có thể cảm nhận được hơi thở âm u trong không khí đang bị sư huynh hấp thụ từng chút một. Thời gian chậm rãi trôi qua, Oanh Oanh gần như không rời mắt khỏi Thẩm Dư Huệ dù chỉ một giây. Đến khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua khe cửa, đường nét gương mặt anh dần rõ ràng hơn trong màn đêm ẩm ướt. Anh vẫn nhắm mắt, thần sắc yên tĩnh, lặng lẽ hấp thụ luồng khí đen quẩn quanh. Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Bầu trời u ám, tầm nhìn mờ mịt. Trên mạng xã hội, dư luận đã hoàn toàn bùng nổ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trời vẫn mưa không ngớt. Nghe nói bây giờ không ai có thể vào hay ra khỏi thành phố Ninh Bắc. Rốt cuộc có thật không? Thật đó, toàn bộ tàu cao tốc và chuyến bay đều tạm dừng. Bạn tôi thử lái xe vào thành phố nhưng như đờ, em mở đầu vào bức tường vô hình. Đi thế nào cũng không vào được. Đáng sợ quá, có khi nào chúng ta thực sự bị nhốt trong nội thành rồi không? Không chỉ không vào được, mà còn không thể ra ngoài. Bạn tôi thử đi rồi, nhưng dù rẽ hướng nào cũng quay lại điểm xuất phát, giống như có một lực lượng vô hình đang giữ tất cả lại vậy. Chúng ta thực sự bị mắc kẹt ở đây rồi sao? Tôi sợ quá, chẳng lẽ chúng ta sẽ chết trong thành phố này? Tin tức vẫn im lặng, không đưa bất cứ thông tin gì. Rốt cuộc chính phủ có biết chuyện này không? Đừng nói là để mặc chúng ta ở đây chứ. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới. Chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Có phải do Tháp Long Tuyền không? Cứ mỗi lần nghĩ đến nó, tôi lại nổi da gà. Weibo và các nền tảng mạng xã hội tràn ngập nỗi hoang mang. Nhiều người dân bên ngoài cũng tò mò kéo đến thử nghiệm. Nhưng dù họ đi thế nào, dù dùng phương tiện gì, cuối cùng cũng quay lại điểm xuất phát. Như thể có một thế lực vô hình đang phong tỏa hoàn toàn thành phố Ninh Bắc. Sự việc lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Chính phủ nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận, thông báo rằng họ đã cử đội đặc biệt đến xử lý vấn đề. Yêu cầu mọi người không hoảng loạn, cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù thông báo trấn an liên tục được đăng tải, nỗi lo lắng vẫn không hề vơi đi. Chủ đề về thành phố Ninh Bắc nhanh chóng leo lên top tìm kiếm suốt 3 ngày liên tiếp. Thế nhưng, 3 ngày đã trôi qua, mưa lớn vẫn không ngừng rơi. Trong suốt 3 ngày 3 đêm đó, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ chưa từng rời khỏi Tháp Long Tuyền. Hai người không ăn, không ngủ, không nghỉ ngơi lấy một phút. Lại thêm 4 ngày nữa trôi qua. 7 ngày 7 đêm, Thẩm Dư Huệ vẫn đang hấp thụ hơi thở âm u. Đối với những người tu luyện như bọn họ, không ăn không uống 7 ngày không phải là vấn đề. Cách chương